Tiên ma đồng tu, chương 542, cách một mặt tường. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được trưởng môn Ngọc Cơ Tử giải thích nói là hai thanh thần kiếm kiếm linh tại chống đỡ, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ nói: "Sư phụ, nửa năm trước Tiểu Xuyên sư đệ cùng Vân Khất U sư muội tại Thương Vân đại thí trong đấu pháp, đồng dạng là thần kiếm, vì cái gì lúc ấy bọn hắn hai người đều không có bị kiếm linh khống chế?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử mỉm cười, đây là khiến cái này đệ tử trẻ tuổi gia tăng lịch duyệt cơ hội thật tốt, hắn tự nhiên vui lòng chỉ giáo. Nói, đây là thuần quân nguyên nhân, thuần quân là thượng cổ thập đại thần kiếm về sau, nhưng nó cũng là đặc biệt nhất một cây, là thập đại thần kiếm trong duy nhất một cây không phải huyết luyện pháp bảo thần kiếm. Tương truyền này thần kiếm chính là nhân gian chiến thần pháp bảo, chiến ý vô cùng dễ dàng bị cùng mình lực lượng tương xứng kiếm linh, khí linh hấp dẫn, sau đó hội không tự chủ được đối kia phát động công kích. Chẳng qua là, huyền không thần ni cũng không có nghĩ đến, Tiểu Xuyên vô phong thần kiếm linh lực tuyệt không so thuần quân yếu, đối mặt thuần quân khiêu khích, vô phong kiếm kiếm linh không có bất kỳ e ngại, bắt đầu phản kích, lúc này mới thiếu chút nữa gây thành đại họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám đệ tử nghe xong Ngọc Cơ Tử mà nói, đều là hơi khẽ biến sắc, bọn hắn đã sớm biết Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phong kiếm lợi hại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có thể lợi hại đến có thể cùng thập đại thần binh một trong thuần quân tương xứng tình trạng. Cổ Kiếm Chỉ hỏi sư phụ, cái này hai thanh kiếm kiếm linh cuộc chiến, rốt cuộc là thanh kiếm kia thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử ha ha cười cười, nói. Đương nhiên là vô phong thắng, nếu không giờ phút này hôn mê bất tỉnh hẳn là Tiểu Xuyên, mà không phải là Diệu Hoa. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới tỉnh lại, cần tĩnh tu, hắn lên cấp ngày mai vòng thứ 5 tỷ thí còn phải thượng, cho nên Ngọc Cơ Tử nhường cho trong phòng mọi người đi về nghỉ ngơi đi, không nên quấy rầy Diệp Tiểu Xuyên nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, trong phòng cũng nặng mới biến thành trống rỗng, vì để cho sư huynh nghỉ ngơi, Dương Thập Cửu còn nghĩ líu díu vượng tài cho ôm đi. Sau đó thổi tắt trong phòng ba cây nghiêu dầu ngọn nến, nhượng sư huynh hào hào nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Xuyên nào có buồn ngủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nằm ở trên giường, nhìn trước mắt hắc ám, trong đầu lại hiện ra Tư Đồ Phong tan thành mây khói lúc ngâm sướng này bài hát. Sau đó hắn không nguyên nhân tự chủ ngâm nga đi ra. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô phong kiếm chảm trần niệm tam sinh thất thế chém không đứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa ngâm nga hai câu, chợt nghe vài tiếng thùng thùng thanh âm, sau đó liền nghe đến bên cạnh Vân Khất U thanh âm truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên, hắn là không phải hồn phi phách tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đặt mông ngồi dậy, nói. Người nói cái gì, ta có chút không rõ. Vân Khất U chậm rãi nói. Ngươi lừa gạt được rồi tất cả mọi người, lại không lừa được ta, đừng quên, vô phong cùng chảm trần nguyền rủa ta cũng là người trong cuộc, ai ta không nghĩ tới Vân Nhai Tử sư thúc tổ muốn cùng chi phân cái cao thấp chính là cái người kia, dĩ nhiên là 6.000 năm trước Tư Đồ Phong tiền bối, qua nhiều năm như vậy, hồn phách của hắn có phải hay không một mực còn sót lại tại vô phong trong kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tức cười, không biết nên nói cái gì. Vốn cho là trừ mình ra cùng Huyền Anh bên ngoài, lại không một người biết được Tư Đồ Phong hồn phách một chuyện, không nghĩ tới đến cùng hãy để cho Vân Khất U đã biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên thật lâu đều không có nói chuyện, liền mở miệng nói. Tư Đồ Phong chết, ngươi rất thương tâm, ta cũng rất thương tâm, Trảm Trần hai ngày này một mực ở vào một loại thập phần đau thương trong trạng thái, dòng suy nghĩ của ta cũng nhận được ảnh hưởng. Hai ngày này, ngươi sở dĩ đần độn kỳ thật hẳn là Vô Phong đau thương nhường cho ngươi thần hồn nhận lấy ảnh hưởng, không thể tự kiềm chế. Chủ nhân đi về cõi tiên, thần kiếm niềm thương nhớ, đây là lẽ thường. Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây không có lại phủ nhận, nói. Tư Đồ tiền bối biết mình rất nhanh sẽ tan thành mây khói, hắn lựa chọn trong đời cuối cùng một trận chiến, kết thúc hắn tất cả câu chuyện, ta không bi thương, chỉ vì hắn cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn thời điểm ra đi, là mang theo vui vẻ đi. Hắn nhất định ở lại Đoạn Thiên Nhai. Ta trước kia không rõ, gần nhất mới suy nghĩ cẩn thận, Đoạn Thiên Nhai là Tô Khanh Liên đã chết hồn diệt chi địa. Tư Đồ Phong một đám tàn hồn, 6.000 năm qua đều không có tiêu tán, là vì nơi đây mới đúng hắn hồn về chi địa. 6.000 năm thời gian quá dài, Tư Đồ tiền bối mỗi thời mỗi khắc đều là còn sống trong thống khổ tử vong, với hắn mà nói là một loại giải thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên nước mắt giờ phút này bỗng nhiên lại bắt đầu nhịn không được chảy xuống, tựa hồ cũng cảm thấy lẫn nhau nội tâm bi thương. Hai người hầu như cùng một thời gian vươn tay, chạm đến này mặt vách tường, hai nhân thủ tay hầu như dán tại vách tường cùng một cái trên vị trí, nhẹ nhàng ma sát, tựa hồ mặt này vách tường chính là mặt của đối phương gò má, muốn dùng cái này tới dỗ dành đối phương. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định dây dưa cả đời si nam oán nữ, ngay cả là cách một mặt vách tường, như trước ngăn không được trong bọn họ trong nội tâm tâm hữu linh tê. Rất lâu sau đó, hai người lại tâm ý tương liên giống như thu tay về tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Đương ngày mai khi mặt trời lên, ta lại là cái kia vô ưu vô lự Diệp Tiểu Xuyên, Tư Đồ tiền bối chẳng qua là nhất định tại ta tánh mạng bên trong đi một lần khách qua đường, hắn hy vọng chúng ta có thể phá vỡ chết tiệt. Nọ nguyền rùa, để cho chúng ta vui vẻ sống sót, không hề có cái gì yêu nhau tương sát thảm kịch cho nên ta nhất định phải vui vẻ, đây là hắn tâm nguyện. Vân Khất U nói, đúng vậy, hết thảy cũng đi qua tiền nhân dùng hết tánh mạng cho chúng ta mở ra con đường, chúng ta liền đi xuống đi, nhìn xem cái này luân hồi tam sinh thất thế, vượt qua 9.900 điểm kết thúc rốt cuộc là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái bình tĩnh đêm thế nhưng bình tĩnh hạ xuống mạch nước ngầm, lại có mấy người có thể cảm nhận được đâu. Huyền Anh tung tích lại bị người phát hiện, chỉ có điều lúc này đây phát hiện người của nàng, không phải ma giáo, mà là Huyền Thiên Tông cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai ngày trước tại Đoạn Thiên Nhai thượng, Huyền Anh không muốn chứng kiến Tư Đồ Phong hồn phi phách tán bộ dạng, cho nên liền rời đi rồi Đoạn Thiên Nhai, ý định trở lại Tu Di Sơn dưỡng thương một thời gian ngắn. Kết quả tại khoảng cách Đoạn Thiên Nhai ước chừng chỉ có 800 dặm hoang dã, bị ba vị cao thủ vây khốn, cầm đầu chính là Càn Khôn Tử sư đệ, vị kia gầy gò áo xám lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người khác, một cái 6-70 tuổi trên dưới lão bà, trong tay chống một cây cực đại long đầu quải trượng, khom người thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, xem ra cái này lão bà lớn tuổi thân thể cũng không nên. Còn có một cũng là ăn mặc áo bào xám lão giả, nhưng tướng mạo kỳ xấu, tướng ngũ đoàn, chân ngắn cánh tay ngắn, còn có một bụng lớn nạm, mặt trẻ tóc trắng, hai mắt lợi hại như ưng, vừa nhìn chính là tu đạo cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây một mảnh hoang dã thượng, ba người cứ như vậy đem Huyền Anh vây vào giữa, trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Cũng không biết đã qua bao lâu, áo xám lão giả rốt cục mở miệng, khàn khàn nói. Huyền Anh tiền bối, tối nay vô ý mạo phạm, chỉ là có chút chuyện này muốn hỏi một chút tiền bối, kính xin tiền bối đến Côn Luân Sơn một tự ổn thỏa khách quý ở lại chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh mặt không biểu tình cười lạnh vài tiếng nói. A hát ta nếu như không đi đâu. Gocchuyenaudio.com Bên cạnh cái kia tướng ngũ đoàn, mặt trẻ tóc trắng áo xám lão giả cười nhạt một tiếng, thanh âm có chút nói. Nếu như tiền bối cố ý khó xử chúng ta ba người, chúng ta đây cũng chỉ hảo đắc tội.